tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1793, ma tổ khủng bố, 2, góc truyện audio.com, cửu cung vô thường, một tên hỗn độn thần chủ run giọng nói, phảng phất như gặp phải ác mộng đáng sợ nhất. Đám người Tần Quân cũng như Lâm Đại Địch cửu cung vô thượng ra sân khí thế cao thâm mặt chắc, để đám hỗn độn thần chủ kinh hoàng như thế, rõ ràng càng mạnh. Cửu cung vô thượng sơ thủy ma tổ, Tần Quân nhíu chặt lông mày, trước kia Triệu Vân từng đề cập qua cửu cung vô thượng, chẳng qua lúc đó Tần Quân không có để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, lực lượng của cửu cung vô thượng rất cường đại, ngay cả đám hỗn độn thần chủ cũng hoảng sợ như thế, thực lực của hắn kém cỏi nhất cũng là Thái Nguyên Thủy Tổ, thậm chí khả năng mạnh hơn, nếu không có thể nào để năm Thái Nguyên Thủy Tổ kinh hoàng. Dương Tiễn thấp giọng nói, cửu cung vô thượng này rất mạnh, ta không cách nào bắt được vị trí của hắn, nhưng từ khí tức nhìn lại, là mạnh hơn ta. Đám người nghe được càng thêm sợ hãi, Dương Tiễn là tồn tại mạnh nhất trong bọn họ, ngay cả hắn cũng tự nhận không bằng, bọn hắn còn có thể làm sao? Sắc mặt của Tần Quân âm trầm, không có mở miệng. Nếu Nhậm Ngã Thiếu ở đây, thì tốt biết bao. Nhiễm Mẫn nói thầm một tiếng, trong lòng hắn cũng không phải còn có dị tâm, chỉ là không kiềm hãm được cảm thán một tiếng, dù sao Nhậm Ngã Thiếu quá cường đại, ngay cả sát lục đại đạo cũng không làm gì được Nhậm Ngã Thiếu. Tần Quân mặt không biểu tình, trong lòng cũng buồn bực, bình thường Nhậm Ngã Thiếu không phải ở phụ cận hắn sao, sao hiện tại không thấy. Chúng ta chỉ bắt hắn, tuyệt đối không chia sẻ cổ thánh đế đạo. U Hắc hỗn độn thần chủ cắn răng nói, rõ ràng có ý tứ nhượng bộ. Ma khí càng ngày càng nhiều, bắt đầu tụ tập về phía bọn hắn, như là quỷ vụ. Đã tới thì đừng đi, bổn tọa đang cần pháp lực. Tiếng cười lạnh của cửu cung vô thượng truyền đến, tiếng nói vừa dứt ma khí đột nhiên đánh tới đám hỗn độn thần chủ. Đám hỗn độn thần chủ thấy tình thế không ổn, nhao nhao chạy trốn, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn còn lâu mới nhanh bằng ma khí hóa thành vô số xúc tu quấn quanh bọn hắn, để đám người Tần Quân chảy mồ hôi lạnh. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ quỹ tích vận động của ma khí, thật sự là quá nhanh. A a a, một tên hỗn độn thần chủ bỗng nhiên hét thảm, tu vi của hắn yếu nhất nhưng cũng đạt tới hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ, chỉ thấy thân thể của hắn lấy tốc độ mắt trần có thể thấy cấp tốc khô quắt, không đến ba cái hô hấp, pháp lực của hắn bị rút khô, hóa thành xác ướp, diện mục hoảng sợ, sinh cơ rất nhanh liền gãy mất, ngay cả nguyên thần cũng không có đào thoát. Một màn này, để đám người Tần Quân tê cả da đầu. Lúc này, hỗn độn thần chủ còn lại liên tiếp hét thảm, cấp tốc bị hút khô pháp lực, biến thành xác ướp, hồn phi phách tán, chết không nhắm mắt. Không bao lâu, hơn 10 vị hỗn độn thần chủ toàn bộ chết thảm, chỉ còn U Hắc hỗn độn thần chủ tu vi của hắn mạnh nhất, pháp lực thâm hậu, còn có thể kiên trì. Cửu cung vô thượng ngươi chết không yên lành, cuối cùng sẽ có một ngày bị hồng mông diệt trừ. U Hắc hỗn độn thần chủ khàn giọng gầm thét, vừa giống xong câu nói này, sinh cơ của hắn liền triệt để bị chém đứt, thân tử đạo tiêu. Hơn 10 vị hồng mông đại tự tại, năm Thái Nguyên Thủy Tổ tất cả đều bị hút khô pháp lực mà chết thảm. Đám người Tần Quân trầm mặc trên mặt mỗi người. Góc truyện audio.com, đều toát mồ hôi lạnh. Thực lực của cửu cung vô thượng quá kinh khủng, rất có thể siêu việt Thái Nguyên Thủy Tổ. Đáng giận, tại sao có thể có tồn tại cường đại như thế? Tần Quân nắm chặt song quyền, cho dù phóng xuất hắc bạch vô thường, đoán chừng cũng không địch lại cửu cung vô thượng. Lúc này, ma khí quấn quanh lấy đám hỗn độn thần chủ bắt đầu thu hồi, xác ướp của đám hỗn độn thần chủ thì rơi xuống dưới, biến mất ở dưới đáy tinh đạo. Ma khí điên cuồng tụ tập áp xúc rất nhanh liền biến thành một thân ảnh bá đạo, áo choàng màu đen phiêu động, dài đến 10 trượng, chân diện mục của cửu cung vô thượng cũng ngưng tụ hiện hình. Thân thể cao tới 2 trượng, hắc bào phần phật, bên trên in đường vân kim sắc giống như long giống như sư, rất sống động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ lao ra, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, bờ môi đỏ chót tựa như muốn tích huyết, hốc mắt cũng đỏ đến đáng sợ, mái tóc màu tím lay động, giữa mi tâm có tử diễm đồ văn, rất giống Tần Quân. Cách chương